Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, ta không muốn chơi gay. Trở lại Định Dương Thành bên trong thời điểm, thời gian vẫn là buổi chiều, trăm tông liên minh đám kia không đáng tin cậy ra hỏa còn tại chế định mới hội giao lưu quy tắc. Cũng phải tìm có thể tổ chức sân bãi. Tuy nói Ninh An Sơn bên trên cũng không có cái gì không tốt. Nhưng nhìn linh khí tiêu tán tốc độ, không ra 3 ngày liền sẽ toàn bộ biến mất. Nếu là có tu sĩ ở phía trên chiến đấu, đoán chừng sống không qua 1 ngày. Lâm Nam lần nữa liên hệ một chút Thẩm Vân. Biết được Vô Tẫn môn bên trong thụ thương đệ tử đều bình yên vô sự. Cũng thở dài một hơi, mà lại nghe Thẩm Vân miêu tả. Trong tông môn biến hóa, không chỉ là linh khí trở nên nồng úc đơn giản như vậy. Tình huống cụ thể, còn phải sau này trở về nghiên cứu một chút. Trong lòng lần nữa chê một chút trên tay lệnh bài. Game offline đều có cái trợ giúp nói rõ. Dầu gì cũng có cái nhiệm vụ chính tuyến trước làm quen một chút kiến thức cơ bản có thể. Nào có giống như vậy, từ đầu tới đuôi đều phải tự mình tìm tòi. Về phần mình đem long khí hấp thu chuyện này, nghĩ đến sẽ không lộ tẩy. Dù sao thế giới này lại không có giám sát, càng không có thời gian nào quay lại pháp quyết. Tuy nói thế gian 3.000 đại đạo, mỗi người lĩnh ngộ đạo đều sai lệch quá nhiều. Tu vi cao thâm về sau, ngoại trừ pháp quyết bên ngoài, càng nhiều đều là đối đạo vận dụng. Tỉ như tam vực ở giữa long mạch thông đạo, chính là dựa vào Thẩm Mặc lĩnh ngộ đạo mà xuất hiện. Phàm vực bên trong, tu vi cao nhất bất quá xuất khiếu, còn không đạt được vận dụng đạo cấp độ, hoàn toàn không cần lo lắng. Móc ra một cái ghế đu, đặt ở giữa sân, Lâm Nam yên lặng đối bầu trời ngẩn người. Đi vào thế giới này cũng nhanh 2 năm, nhưng là một khi rảnh rỗi, lại cảm thấy 10 phần nhàm chán. Mình khi nhàn hạ luyện chế bài poker, chỉ ở trong tông môn lưu hành 1 ngày thời gian, liền bị Thẩm Vân lấy lãng phí thời gian là từ, trực tiếp phá hủy. Một đám đệ tử mặc dù còn chưa nghiện, nhưng cũng cảm thấy tiếc hận. Khó được giải trí hạng mục không phải. Bất quá, tại không có giải trí hạng mục tình huống dưới, toàn bộ trong tông môn, một mực tràn ngập chăm chỉ tu luyện không khí. Tựa như trước kỳ thi tốt nghiệp trung học lớp như thế. Tất cả mọi người thảo luận đều là tu luyện, tu luyện, tu luyện. Cẩn thận nhớ lại một chút, mình tựa hồ cũng là đang không ngừng tu luyện. Học tập bên trong vượt qua, bất luận là luyện khí hay là trận pháp, ngộ tính của mình tựa hồ cũng không tệ lắm. Dựa vào tự học liền có thể thành tài. Về phần luyện đan cùng vẽ bùa, Thẩm Vân cùng Hồng Vũ đã xử lý, mình cũng không cần phải lại học đi, lại không có đa trọc ảnh phân thân chi thuật. A, có hay không tương tự pháp quyết đâu, dạng này chính mình có phải hay không nằm đi ngủ liền có thể thăng cấp. Dù sao phân thân giải trừ thời điểm, mệt nhọc cũng sẽ phản hồi về đến, đương nhiên muốn bao nhiêu nghỉ ngơi, tại lệnh bài bên trong tìm một vòng về sau. Đúng là không tìm được loại pháp quyết này, mà lại rẻ nhất phân thân pháp thuật, điểm cống hiến đều theo 100 tỷ cất bước. Cái này cần đợi đến năm nào tháng nào, Lâm Nam hiện tại mỗi ngày điểm cống hiến ích lợi, tối cao cũng liền 6.000, gặp gỡ tông môn đệ tử bế quan tu luyện thời điểm. Sẽ còn thấp hơn, bình quân xuống tới, một ngày ước chừng 5.000 điểm cống hiến. Căn cứ từ mình hoàn mỹ đại não tính toán, tại điều kiện không đổi tình huống dưới, chỉ cần 54.800 năm liền có thể tồn đủ rồi. Vẫn là không mang theo tiêu hao cái chủng loại kia, mà lại Lâm Nam phát hiện, mỗi cái đệ tử mỗi ngày có thể làm cho mình tăng trưởng điểm cống hiến. Nhiều nhất chỉ có 10 điểm, mỗi cái đạo đồng mặc dù có thể phân biệt hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể sinh ra 60 điểm cống hiến. Huống hồ đạo đồng nhân số cũng có hạn chế. Hiện tại mình có thể xem xét đến động phủ. thế mà cũng có đẳng cấp biểu hiện. Trước mắt đẳng cấp LV không? Đạo đồng nhân số hạn mức cao nhất 30 người. Nói cách khác, Lâm Nam nhiều nhất còn có thể khế ước 8 cái đạo đồng. Dựa theo vô tận môn thăng cấp nguyên lý, hẳn là có thể hối đoái tương ứng đẳng cấp bản vẽ mới đúng. Đã tất cả kiến trúc đều có thể thăng cấp làm LV1. Vì sao không thấy động phủ bản vẽ? Chính Lâm Nam phỏng đoán, cũng có thể là bởi vì tu vi không đủ. Dù sao động phủ kiến tạo yêu cầu, đầu tiên chính là xuất khiếu kỳ, tu vi đầy đủ về sau, còn phải thu thập đại lượng không minh thạch tới mở một phương tiểu thế giới. Lại nghĩ biện pháp đem tiểu thế giới dung hợp đông đảo tài liệu quý giá, mới có thể để cho trong động phủ có thể tiến vào sinh linh. Nếu không chính là cái không thể di động cỡ lớn không gian chữ vật mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, mình bây giờ cần làm, đầu tiên là tăng cao tu vi, tiếp theo là phát triển tông môn. Tu vi tăng lên, dựa vào ngày hôm đó tích nguyệt mệt mỏi, chuyện này không nhớ ra được. Huống chi, môn hạ đệ tử nhân số càng nhiều, mình tu vi tăng lên liền càng nhanh. Không biết mọi người còn nhớ hay không đến, vô tận môn bên trong đệ tử, tại tu luyện thời điểm, Lâm Nam lệnh bài là có thể chứa đựng một bộ phận linh khí. Bộ phận này linh khí, ngoại trừ dùng để tăng cao tu vi, còn có thể dùng để chiết xuất linh lực. Đây cũng là Lâm Nam luyện hai cái phó chức nghiệp. Tốc độ tu luyện còn có thể cùng Thẩm Vân vai sóng vai nguyên nhân. Nhưng là từ khi đi tới Kim Đan Kỳ về sau, Lâm Nam liền phát hiện, tức thời có những linh khí này, tự mình tu luyện tốc độ cũng không nhiều bằng lúc trước. Liền ngay cả Thẩm Vân đều nói, hắn tại linh vực thời điểm, tốc độ tu luyện nhưng không có chậm như vậy. Chẳng lẽ lại là bởi vì long khí nguyên nhân? Linh vực bên trong chính là nhất cằn cỗi thổ địa, linh khí mức độ đậm đặc đều vượt xa Thanh Chu đế quốc đế đô, chính là dựa vào long mạch bên trong hùng hậu long khí chèo chống. Long khí càng nhiều, linh khí càng dư giả, mà sung túc linh khí chẳng những có thể ảnh hưởng long mạch phía trên linh khí, thậm chí ngay cả xung quanh thổ địa đều có thể đưa đến nhất định ảnh hưởng. Hiện tại Bắc Mạc Thành Đỗ Mậu sớm đã đem Bắc Mạc vực linh khí bắn ra sự tình báo cáo cho đế đô, chính là đến một lần, làm sao cũng phải gần 2 tháng. Thuận tiện xách một câu, Bắc Mạc Thành thành chủ chi tử Đỗ Thương hiện tại cả ngày đều đang bế quan tu luyện, vị hôn thê của hắn Phong Di, cũng chính là Phong Thừa Bình nữ nhi, mặc dù tư chất không tốt, nhưng là tại vô tận môn hoàn cảnh bên trong, cũng tu luyện đến trúc cơ 4 tầng. Mà Đỗ Thương cũng mới trúc cơ không lâu mà thôi. Vị hôn thê của mình so với mình tu luyện còn nhanh hơn. Đỗ Thương đều nghĩ trực tiếp bái nhập vô tận môn. Chỉ là nghĩ đến Đỗ Mậu liền tự mình như thế một đứa bé, mà lại liền xem như xa xôi nhất địa khu thành chủ, đó cũng là cái quan a, sao có thể nói không thích đáng, liền không làm đâu. Kỳ thật Lâm Nam rất muốn biết, đường Đỗ Thương cùng Phong Di thành thân về sau, cũng coi là vô tận môn con rể, có phải hay không cũng có thể vận dụng vô tận môn tài nguyên đâu. Lâm Nam đang suy nghĩ cái gì vô tận môn sự tình. Chỉ cần tăng cường vô tận môn thực lực của mình đoán chừng cũng là vụt vụt vụt dâng đi lên a. Lâm công tử, Nhiếp chính vương tới, mời hắn vào đi. Lâm Nam từ trên ghế nằm bò lên, dù sao không phải vô tận môn bên trong, có người tìm đến cũng không thể quá nhàn nhã. Hồng Tín sau khi đi vào, để tất cả thị nữ đều lui xuống, nhìn xem Lâm Nam, trước đó kia hay nói Hồng Tín, há to miệng về sau, cũng không nói đến cái gì, lại ngậm miệng lại. Lâm Nam nhìn thấy, Hồng Tín một ngụm đem nước trà trên bàn uống cạn. Trên nét mặt mang theo xoắn xuýt, mang theo phiền não, mang theo không cam lòng, lại dẫn chút không có ý tứ. bộ dáng kia tựa như hoài xuân thiếu nữ, đối mặt mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, muốn thổ lộ, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Lâm huynh, ta muốn, không, ta không muốn chơi gay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục